Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên tôi sợ mà quăng cả đồ nghề bỏ chạy. Từ đó tôi không bao giờ dám đến đây dọn vườn vào buổi chiều nữa. Anh nói cô ta dắt theo con chó. Có phải chó lông xù không? Đúng rồi, vậy là ông thấy cô gái đấy sao? Đạt lắc đầu, rồi xin kiếu Jesus. Anh nói thầm để trấn an mình. Cái anh chàng này mang tên Chúa mà gặp ma cũng chạy bắt giỏ lên cổ. Nhưng Đạt không cười được với lời bông đùa của mình. Tim anh đập nhanh, gáy lạnh quắt. Anh quay vào nhà, bước chân nhẹ bẫng như người đi trên cung trăng. Đạt đứng trong nhà bếp nhìn ra sau vườn, đầu anh nghĩ lung lắm. Cha con người làm vườn thì đã đi khỏi từ lúc nào. Có tiếng chuông reo, Đạt bước lên nhà, mở cửa nhưng chẳng thấy ai. Mới sực nhớ ra tiếng reo từ điện thoại đang sạc pin trên bàn. Đạt bấm số phone vừa gọi đến thì tiếng Helen. Hello, chào anh Top. Vâng, chào cô Helen. Công việc của anh tới đâu rồi? Anh có bảng thời hạn chưa? Dạ chưa. Vì tôi phải phá một lỗ tường dưới thang lầu mới định được vật liệu và thời gian. Tôi đã bắt đầu công việc từ hôm kia rồi. Vậy anh nghĩ chừng bao lâu hoàn tất? Khoảng một tuần lễ cô Helen. Có thể nào xong trước chủ nhật này không? Tôi có muốn xong nhanh hơn cô nữa, nhưng sao phải gấp vậy? À, với tôi thì bao lâu cũng được. Nhưng bà Hương chủ nhà muốn biết. Nếu được thì chủ nhật bà rước linh mục về làm phép nhà. À, tôi nghĩ chắc không kịp đâu. Nhưng cô cứ nhắn với bà ấy là rước cha làm phép nhà lúc nào cũng được. Tôi loanh quanh nơi đây cả ngày lẫn đêm, chẳng đi đâu xa cả. Được rồi, cảm ơn anh. Anh vẫn mạnh giỏi chứ? Tôi vẫn bình thường, nhưng nhà này có linh hồn cô ạ. Alo, cô Helen, cô còn đấy không? Điện thoại vừa mất sóng. Đạt tin là Helen chưa nghe lời nói đùa của anh. Đạt xuống nhà kho, mang đồ nghề lên chân thang lầu để bắt đầu công việc mới. Đạt quan sát bề rộng của mỗi bậc thang, cộng với chiều sâu của kệ sách được đựng dọc theo một bên thang, thì một người duỗi thẳng chân nằm ngang. Đạt lấy làm thắc mắc, với chiều ngang và chiều cao đủ để làm một cái kho chứa lớn, sao người ta đã đóng vách kín mít và gắn đá mỏng lên tường? Sau một vài nhát búa, tường vỡ ra một lỗ đen ngòm. Đạt búa thêm một lỗ khác cho ánh sáng chiếu vào. Xong anh ghé mắt nhìn bên trong. Đạt giật bắn người. Anh khàn tiếng thốt lên. Ô! Một mùi hôi thối như tử thi chết sình xông vào mũi, làm Đạt nín hơi đến gần tắt thở. Bên trong tường dưới chân cầu thang lầu là cảnh tượng một phòng tắm còn đầy đủ các tiện nghi. Một cái bồn nước có bốn chân, một bồn cầu, một cái bồn rửa mặt nằm trên cái tủ có chân cong cong và một cái gương hình trái xoan có khung chạm trổ hoa văn. Đạt di chuyển đồ nghề về phía cánh cửa buồng tắm bị lấp kín. Anh phá mảng tường bịt cửa này rồi chui vào bên trong. Đạt bật điện, đèn sáng lên rồi tắt phụt. Anh thay bóng đèn, đổ nước vào các lỗ thông xuống cống để chặn mùi hôi xú uế xông lên. Do vì lâu ngày các con thỏ cản mùi đã bốc hơi khô ráo, làm mùi cống chính thoát lên, ngửi như thi thể chết sình. Xong đâu đấy, Đạt tiếp tục quan sát. Tường nơi đây cũng dán hoa như trên phòng ngủ. Giữa hai cái lỗ bị anh đục thủng từ trước là nơi mắc áo tắm. Một chiếc khăn voan cô dâu dài gần chấm đất đang treo trên móc, cùng sâu chuỗi có thánh giá khá to. Lẫn lộn giữa gạch vụn dưới sàn còn có một đôi giày cũ nằm hơi khuất dưới chân bồn tắm. Đạt nhủ thầm và bước ra ngoài gọi phone cho Helen. Ôi giời ơi, sao ai lại mang thánh giá treo trong bồn cầu ô uế vậy? Đạt tả người đại diện mua bán nhà đất là cô Helen tất cả những gì anh vừa khám phá trong buồng tắm ngay dưới thang lầu. Helen bảo anh chờ một lát cô ta sẽ gọi lại. Nhưng người gọi sau đó là ông Matheson chủ nhà. Hello ông Trần, tôi nhờ ông xem lại các thứ trong buồng tắm đó có dùng được không. Nếu được thì ông chám vách, trổ lại vào cửa buồng. Tôi sẽ gọi cô Helen cho người tới sơn phết. Xin ông chờ một chút. Sau một lúc, như ông ta vừa bịt phone vừa nói chuyện với ai xong, ông chủ nhà nói tiếp. Nếu không còn dùng được thì ông định giá tân trang lại thay vì làm kho chứa. Tốn thêm bao nhiêu chúng tôi sẽ trả. Vâng, vậy tôi sẽ làm theo ý ông, Đạt nói. Ông Matheson vừa gác phone thì cô Helen gọi đến nhắn với Đạt chiều nay sẽ có linh mục đến làm phép nhà. Đạt lái xe xuống phố tìm mua một vài thứ thay cho những bộ phận cũ nát và bột chám tường cho buồng tắm vừa mới khám phá dưới thang lầu, rồi quay về tiếp tục loay hoay đến xế chiều mới tạm ổn công việc. Anh chờ cho nước đục chảy ra hết từ các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.